Vào một buổi sáng, trời âm u, con tàu đánh cá lỗ Vinh Ngư 2682 lặng lẽ về cảng sau hành trình viễn dương dài ngày. Nhưng trên boong tàu chỉ còn lác đác vài bóng người. Có 33 thủy thủ ra khơi, mà chỉ còn lại 11 người trở về. Phần còn lại biến mất một cách bí ẩn giữa Thái Bình Dương mênh mông. Những thủy thủ sống sót kể về một câu chuyện khó tin về giông bão và tai nạn. Nhưng một bí mật kinh hoàng dường như đang ẩn giấu sau những ánh mắt mệt mỏi đó. Khi đối mặt với hiện trường tĩnh lặng và lắng nghe những lời kể trước sau bất nhất của các nhân chứng, các điều tra viên dần cảm nhận được một sự thật đáng sợ đang ẩn sau màn kịch vụng về. Một vụ án mạng vừa diễn ra giữa biển cả. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cuối năm 2010, ngành đánh bắt xa bờ Trung Quốc bùng nổ nhưng lại khan hiếm nhân lực. Để lấp đầy các con tàu, nhiều công ty thủy sản đã tuyển mộ lao động từ khắp nơi, kể cả những người nội địa chưa từng thấy biển. Bằng lời hứa hẹn lương cao, thực tế là họ phải làm việc kiệt sức trong điều kiện khắc nghiệt và bị quản lý sơ sài. Trong bối cảnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thủy sản Hâm Phát ở Vựa Cá, Rong Thành đã dùng hợp đồng lương khủng 45.000 tệ một năm, khoảng 164 triệu đồng để chiêu dụ lao động cho chuyến đi biển kéo dài 2 năm. Không ai ngờ rằng lời hứa hẹn hào phóng này chính là khởi nguồn cho một trong những tội ác man dợ nhất lịch sử hàng hải Trung Quốc hiện đại. Ngày 27 tháng 12 năm 2010, tàu câu mực cỡ lớn Lỗ Vinh Ngư 2682 rời cảng Thạch Đảo, bắt đầu chuyến hành trình 2 năm tới ngư trường Peru Chile. Con tàu chở theo 33 thuyền viên, nhưng đây lại là một thủy thủ đoàn đầy bất ổn. Chỉ có 15 người là thủy thủ có chứng chỉ, số còn lại là lao động mượn tạm danh nghĩa để lọt qua cửa kiểm soát rồi thay bằng người không giấy tờ khi ra khơi. Đa phần thì thủy thủ chưa từng ra biển, gốc gác đủ mọi miền. Nào là Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm ở Đông Bắc, nào là Nội Mông, cả Tứ Xuyên và Sơn Đông nữa. Họ lên tàu với giấc mơ đổi đời, nhưng lại bước vào một vùng xám của luật pháp. Về an ninh thời đó thì luật pháp Trung Quốc chưa có tiền lệ xử lý bạo lực trên vùng biển quốc tế. Tâm lý phép vua còn thua lệ làng, còn phổ biến trong ngành đánh cá. Trên biển cả, quyền lực của thuyền trưởng là tuyệt đối, và bạo lực hay các vụ mất tích thường dễ dàng bị quy kết do tai nạn hoặc bão tố, rồi chìm vào quên lãng. Chính sự biệt lập giữa đại dương kết hợp với một thủy thủ đoàn ô hợp và thiếu kinh nghiệm đã biến chuyến đi hy vọng thành một cơn ác mộng kinh hoàng đang trực chờ ập tới. Tháng 8 năm 2011, tin tức chấn động cảng cá Thạch Đảo làm rung động dư luận. Một tàu cá xa bờ trở về 8 tháng nhưng hơn 2/3 thủy thủ đoàn đã biến mất. Không có bão lớn trong hành trình, cũng không ghi nhận tín hiệu cầu cứu nào cho đến tận lúc gần về đến biển Hoa Đông. Vậy điều gì đã xảy ra trên con tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 giữa đại dương? Là tai nạn liên hoàn, bệnh dịch hay một tội ác tập thể rùng rợn? Tại sao 11 người sống sót trở về dường như đồng loạt im lặng với số phận 22 người đồng đội mất tích còn lại? Những câu hỏi dồn dập ấy treo lơ lửng, thôi thúc cảnh sát phải tìm ra sự thật đằng sau những lời khai đáng ngờ. Cuộc điều tra mở ra đã hé lộ một câu chuyện kinh hoàng về mặt tối của nghề biển, về sự tuyệt vọng và thú tính trỗi dậy nơi con người khi bị dồn vào bước đường cùng. Rạng sáng ngày 25 tháng 7 năm 2011, sau hơn một tháng mất liên lạc, tín hiệu cấp cứu từ tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 được một tàu cá cùng công ty Hâm Phát bắt được tại vùng biển cách Nhật Bản khoảng 1.000 hải lý. Một chiến dịch cứu hộ quốc tế được triển khai với sự phối hợp của Cục Ngư nghiệp Trung Quốc và Trung tâm Cứu hộ Hàng hải, Bộ Giao thông, nhằm điều động tàu chuyên dụng, đồng thời đề nghị lực lượng tuần xuyên Nhật Bản hỗ trợ tìm kiếm xung quanh. Ngày 29 tháng 7 năm 2011, tàu Ngư Chính 118 tiếp cận được Lỗ Vinh Ngư 2682, lênh đênh giữa biển khơi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão Muifa, phải đến ngày 12 tháng 8 năm 2011, tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 mới được lai dắt về cảng Thạch Đảo, Sơn Đông. Khi cập bến, lực lượng chức năng và biên phòng đã chờ sẵn. Cảnh tượng ập vào mắt họ thật rợn người. Boong tàu vắng lặng đến kỳ quái. Thay vì 33 thủy thủ như danh sách, chỉ có 11 người còn sống bước xuống bờ. Họ khai rằng 22 người còn lại đã thiệt mạng do tai nạn và bị bão cuốn đi. Tuy nhiên, các điều tra viên lập tức nghi ngờ vì lời khai của 11 người này thống nhất một cách bất thường và tình trạng sức khỏe của họ quá tốt so với một thảm kịch thiên tai. Một lãnh đạo đội điều tra khẳng định, ngay giây phút đó, chúng tôi biết có điều khuất tất vô cùng lớn trên con tàu này. Ngay khi tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 đã cập cảng Thạch Đảo, nó lập tức được phong tỏa và khám nghiệm như một hiện trường vụ án hình sự. Bên ngoài con tàu có vẻ hư hỏng khớp với lời khai về một cơn bão. Cabin chính bị thủng một lỗ, máy móc mất hết động lực, nhiều trang thiết bị điện tử không hoạt động. Thuyền trưởng Lý Thừa Quyền khai rằng tàu bị giông bão đánh hỏng và mất liên lạc radio, phải thả trôi cho đến khi cứu hộ tới. Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật đã nhanh chóng vạch trần lời nói dối đầu tiên. Hệ thống liên lạc không hỏng tự nhiên mà đã bị phá hủy một cách có chủ ý. Dây cáp bị cắt đứt, anten tháo rời một cách không thể do bão tình cờ. Khi các chuyên gia pháp y vào cuộc, một sự thật còn kinh hoàng hơn dần hé lộ. Dưới ánh đèn chuyên dụng, thuốc thử Luminon được phun ra đã biến con tàu thành một bức tranh ma quái. Khắp sàn tàu, lan can và các bề mặt khác lấp ló một thứ ánh sáng xanh mờ, chứng tỏ vô số dấu vết của thứ chất lỏng màu đỏ đã được cọ rửa một cách có chủ đích. Các bác sĩ pháp y khẳng định đây là một cuộc tàn sát, không có dấu hiệu dịch bệnh hay ngộ độc. Chỉ có vết máu và dấu kéo lê cơ thể. Cánh cửa kim loại cũng có nhiều vết xước, móc méo bất thường như bị dao gậy phá hoại. Một chiếc dao mổ cá gãy cán bị nghi là hung khí cũng được tìm thấy dưới hốc máy. Sự nghi ngờ càng tăng lên khi toàn bộ tư trang của 22 thuyền viên mất tích vẫn còn nguyên trên giường của họ. Không một bộ đàm cứu nạn hay pháo hiệu nào được kích hoạt. Lẽ nào 22 con người lại có thể đồng loạt bị sóng cuốn đi mà không để lại bất kỳ một dấu vết cầu cứu nào? Bằng chứng đanh thép nhất đặt dấu chấm hết cho màn kịch vụng về là một mẩu giấy nhăn nhào được tìm thấy trong túi áo của thuyền viên trẻ tên là Triệu Mộc Thành. Trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì, ghi rõ kịch bản phải khai báo thế nào về cơn bão và những người mất tích. Tàu gặp bão lớn ngày... Tất cả xx con người bị sóng cuốn mất tích, chúng tôi tìm kiếm không thấy. Và sau đó Triệu Mộc Thành thú nhận chính thuyền trưởng Lý Thừa Quyền đã lén đưa mẩu giấy cho anh ta trước khi lực lượng cứu hộ lên tàu. Có lẽ vì sợ còn trẻ, dễ hoảng loạn nên cần dặn dò riêng. Vật chứng sơ hở nhưng chí mạng này đã chứng minh một âm mưu che giấu tội ác. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 11 người sống sót và khởi tố vụ án hình sự với nghi ngờ lấy mạng người đặc biệt nghiêm trọng trên vùng biển quốc tế. Danh sách những người mất tích nhanh chóng được xác định qua hồ sơ công ty và lời khai thân nhân. Việc xác định số phận từng nạn nhân rất khó khăn. Cơ quan điều tra Trung Quốc đã phối hợp với Tuần Xuyên Nhật Bản rà soát một số vùng biển nơi các thuyền viên được báo mất tích, nhưng chẳng tìm thấy gì. Manh mối đột phá chỉ có thể đến khi lời khai của 11 nghi phạm được hé lộ. Ban đầu thì cả 11 nghi phạm thống nhất một kịch bản gian dối. Họ kể rằng 22 thuyền viên đã lần lượt thiệt mạng do một chuỗi tai nạn như bị sóng cuốn đêm 17 tháng 6, trốn đi bằng xuồng cứu sinh, bệnh tật hoặc phát điên, nhảy biển. Tuy nhiên, các điều tra viên nhanh chóng phát hiện nhiều điểm phi lý. Tàu không hề phát tín hiệu cấp cứu khi gặp bão. Và đặc biệt là thuyền trưởng Lý vẫn báo cáo qua vệ tinh vào ngày 9 tháng 7 rằng tất cả mọi thứ vẫn an toàn. Rất lâu sau khi thảm kịch được cho là đã xảy ra, trước những mâu thuẫn không thể chối cãi và sức ép tâm lý, sự đoàn kết của nhóm bắt đầu rạn nứt. Bước ngoặt xảy ra khi thuyền viên trẻ Triệu Mộc Thành được tách ra hỏi cung riêng và anh đã bật khóc thú nhận: "Chúng tôi đã ra tay với 22 đồng đội của mình." Triệu khai nhận, ban đầu họ định phủ nhận đến cùng, nhưng khi tàu cứu hộ lên boong, thấy lực lượng đông đảo và dấu vết bị phát hiện, cả nhóm hoảng sợ nên vội thống nhất kịch bản bão tố để thoát thân. Anh ta đưa ra tên của một số nạn nhân và vai trò của từng đồng phạm trong vụ việc đêm 17 tháng 6. Lời thú tội rúng động này đã mở toang cánh cửa bí mật. Các nghi phạm khác cũng lần lượt khai nhận để mong được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xác định danh tính của nạn nhân xong, cảnh sát còn đối chiếu với những bằng chứng vật chất thu được. Rất nhiều chi tiết ăn khớp với lời khai mới. Việc đầu bếp hạ mỗ bị tấn công ở cầu thang cabin được xác thực bằng chính mẫu máu của chính nạn nhân tìm thấy tại đó. Hay chi tiết dao mổ được mai thành vũ khí cũng trùng khớp với lưỡi dao gãy trên tàu. Bí ẩn về vụ mất tích tập thể đã được giải mã. Đây là một vụ án do chính những người sống sót gây ra. Danh sách của 22 nạn nhân là bức tranh bi kịch của những phận đời lao động nghèo. Lên tàu với hy vọng đổi đời nhưng nhận lại cái kết thảm khốc. Trong số họ có người cao tuổi nhất là ông Đinh Ngọc Dân, 47 tuổi, một ngư dân liêu ninh, lão luyện. Ông nằm trong số những người bị xuống tay cuối cùng khi con tàu sắp được cứu. Trái ngược là nạn nhân trẻ nhất là Đới Minh Hiển, 19 tuổi, quê Hắc Long Giang. Lần đầu tiên thấy biển đã phải chứng kiến cảnh đồng đội tương tàn và chính bản thân cũng bị ra tay. Bi kịch còn nhân lên khi những người thân đi cùng đều thiệt mạng, như trường hợp của máy trưởng Ôn Đấu cùng với người cháu là Ôn Mật. Một trong những nạn nhân gây ám ảnh nhất là Mã Ngọc Siêu, 24 tuổi, cử nhân đại học duy nhất trên tàu được cho là đã tự nhảy xuống biển kết thúc cuộc đời vì quá kinh hãi trước cảnh tàn sát. Ngoài ra cũng còn có những người đầy nghĩa khí như bếp trưởng Hạ Kỳ Dũng 40 tuổi, người đã lao vào cứu thuyền trưởng để rồi bị tấn công thiệt mạng. Cùng với họ là phó thuyền trưởng Phó Nghĩa Trung, kỹ sư Vương Diên Long và rất nhiều người khác. Tất cả đều bỏ lại gia đình và những dự định dang dở, phơi bày mặt tối tàn khốc của ngành đánh bắt xa bờ thời đó. Kết quả điều tra xác định âm mưu lấy mạng người man dợ này khởi nguồn từ bất mãn về lương thưởng và điều kiện lao động trên tàu. Lưu Quý Đoạt, 26 tuổi, thủy thủ được xác định là kẻ chủ mưu số 1, đã kích động một nhóm thủy thủ trẻ tạo phản cướp tàu. Giang Hiểu Long, 24 tuổi, Lưu Thành Kiến, 30 tuổi, Hoàng Kim Ba, 29 tuổi, Vương Bằng, 23 tuổi, là đồng phạm cùng nhau lập kế hoạch. Lưu Quý Đoạt, sinh năm 1985, quê Hắc Long Giang, một người có quá khứ bất hảo, từng có tiền án và nợ nần chồng chất, bị thu hút bởi lời hứa hẹn lương cao. Y lên tàu Lỗ Vinh Ngư 2682, nhưng sớm nhận ra mình bị lừa khi thu thập thực tế không đủ để trả món nợ gần 30.000 tệ tiền thuốc lá mua chịu từ thuyền trưởng. Sự cay cú và uất hận đã biến Lưu Quý Đoạt thành kẻ cầm đầu cuộc tạo phản. Với bản tính liều lĩnh và khả năng lôi kéo, y đã tập hợp một nhóm đồng hương và khai mào cuộc chiến trên tàu, trực tiếp ra tay với 7 người và chỉ huy lấy mạng 15 người khác. Ngay cả khi bị bắt, Lưu Quý Đoạt vẫn không hối hận, luôn cho rằng mình bị ép vào đường cùng. Một nhân vật chủ chốt khác là thuyền trưởng Lý Thừa Quyền, 42 tuổi, người có hơn 15 năm kinh nghiệm đi biển nhưng tính khí cực kỳ cục cằn, sẵn sàng dùng bạo lực với thuyền viên. Ban đầu là nạn nhân của cuộc tạo phản, nhưng để bảo toàn mạng sống, ông đã chọn cách ngả về phe của Lưu Quý Đoạt. Trợ giúp Lý Thừa Quyền còn có thủy thủ trưởng Thôi Dũng và vài người khác trước thuộc phe quản lý, nhưng sau cũng quay xe theo đám tạo phản. Nhìn chung thì khi vụ án kết thúc, 11 kẻ sống sót đều nhúng tay vào án mạng, không một ai vô tội. Giới truyền thông sau này gọi vụ việc là cái tên rùng rợn, trò chơi sinh tồn trên biển Thái Bình Dương. Động cơ của vụ án bắt nguồn từ một hợp đồng gian dối của công ty Hâm Phát và sự đối xử tàn bạo trên tàu. Ban đầu công ty hứa trả mỗi thuyền viên 45.000 tệ một năm tiền lương cứng, chưa kể thưởng sản lượng, nhưng thực tế lại định trả lương theo sản lượng mực câu được. Trung bình mỗi tháng họ chỉ kiếm khoảng 3.000 tệ, khoảng 10 triệu đồng. Không những thua xa hứa hẹn, thậm chí có người đánh bắt giỏi nhất như Lưu Quý Đoạt cũng không đủ tiền trả nợ thuốc lá mua chịu trước chuyến đi. Thuyền trưởng và quản lý trên tàu thì dùng kỷ luật thép tàn bạo, ai lười biếng trái ý bị đánh đập, cắt cơm nước. Quả bom bất mãn âm ỉ đã nhen nhóm ngay từ cuối mùa xuân năm 2011 khi cá mực khan hiếm, sản lượng bè bọt mà thuyền viên kiệt sức liên tục. Lưu Quý Đoạt thử gặp riêng thuyền trưởng xin cho tàu quay về sớm, nhưng bị khước từ thô bạo. Từ đó hắn đã nhận ra chỉ có cách cướp tàu mới có thể được trở về. Sau hơn một tháng chuẩn bị vũ khí, kế hoạch tạo phản được thực hiện. Nhóm chờ đến khi tàu hoàn thành việc câu mực bên ngoài khơi của Chile, đến lúc sắp di chuyển về sẽ là thời cơ ra tay. Bọn họ dự định khống chế thuyền trưởng, buộc lái tàu quay về Trung Quốc. Nếu ai chống cự sẽ thủ tiêu. Đêm 17 tháng 6 năm 2011, tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 vừa mới gặp tàu tiếp tế để bơm bổ sung nhiên liệu xong xuôi vào khoảng 23 giờ đêm. Lợi dụng lúc biển lặng trăng mờ, cuộc tạo phản do Lưu Quý Đoạt cầm đầu đã nổ ra. Theo kế hoạch, Hoàng Kim Ba và Vương Bằng cắt đứt hệ thống liên lạc để tàu mất tín hiệu. Công ty sẽ nghĩ do trục trặc kỹ thuật, đồng thời Giang Hiểu Long, Lưu Thành Kiến cùng với vài người khác phục sẵn quanh khoang lái. Lưu Quý Đoạt cùng với Bao Đức và những người khác dùng dao và gậy sắt tấn công buồng lái, nhanh chóng khống chế và bắt trói thuyền trưởng Lý Thừa Quyền. Lý Thừa Quyền bị vụt mạnh vào chân và trúng một phát, hạ gục xuống, la hét. Các thủy thủ nhanh chóng trói ghì thuyền trưởng lại bằng dây thừng. Thuyền phó vừa kịp chi hô đã bị ai đó đập bất tỉnh. Ngay lúc đó, đầu bếp Hạ Kỳ Dũng nghe ồn liền chạy lên cầu thang với con dao dọc cá trên tay, định giải cứu thuyền trưởng. Nhưng tại cửa khoang, anh bị Giang Hiểu Long phục kích, tấn công nhiều nhát sau lưng và ngực. Anh Hạ trở thành người đầu tiên thiệt mạng, cơ thể bị ném xuống biển ngay trong đêm. Nhóm tạo phản nhanh chóng chiếm lĩnh buồng lái. Họ dọa thủ tiêu thuyền trưởng Lý nếu ông không nghe lời, đồng thời lệnh cho ông nhập tọa độ lái tàu quay đầu về Trung Quốc. Biết phận, Lý Thừa Quyền đành phục tùng, chỉ đạo cho tàu đổi hướng về Tây, rời vùng biển Nam Mỹ. Trên tàu lúc này hình thành hai phe rõ rệt. Phe tạo phản gồm Lưu Quý Đoạt và khoảng 10 thủy thủ đi theo, đa phần là nhóm người Đông Bắc do Lưu cầm đầu, cùng với vài người quê nội Mông thân cận Bao Đức. Đối lập là ban quản lý gồm thuyền trưởng Lý, thuyền phó, máy trưởng và những thuyền viên không tán thành bạo lực. Phe Lưu Quý Đoạt có lợi thế quân số và vũ khí, nhưng họ vẫn lo ngại bị phản kháng. Lưu Quý Đoạt tổ chức cuộc họp bí mật với nhóm mình ngay trong đêm, đưa ra tuyên bố lạnh lùng. đêm nay ai nấy đều phải nhúng tay vào máu. Ai không tuân thủ, tôi sẽ trừ khử cái đó. Trước sự hung hãn của Lưu Quý Đoạt, đám thủ hạ buộc phải tỏ ý tuân lệnh. Trong lòng hiểu rằng không có đường lui, Lưu Quý Đoạt chỉ huy chế tạo thêm vũ khí. Chúng lôi thép chữ U trắng từ kho vật tư ra, dùng máy mài cắt thành 9 lưỡi dao sắc, phát cho từng người giữ làm hung khí riêng. Con tàu ảm đạm trôi trong đêm, ánh đèn điện mờ hắt lên bong, vệt máu loang lổ của người đầu bếp xấu số. Nhiều thuyền viên tập trung hoảng sợ, trốn biệt trong xó buồng, lòng tự hỏi số phận mình sẽ đi về đâu. Rạng sáng hôm sau ngày 18 tháng 6 năm 2011, Lỗ Vinh Ngư 2682 rời khu vực Peru, thẳng hướng Tây Bắc Thái Bình Dương. Phe tạo phản giờ đã cầm quyền trên tàu, Lưu Quý Đoạt cắt cử đồng bọn thay nhau canh gác nghiêm ngặt. Đến đêm 19 tháng 6, một tin đồn râm ran nổi lên, có vài người thuộc phe quản lý cũ đang bàn nhau cướp lại tàu. Lưu Quý Đoạt nghi ngờ thuyền phó Phó Nghĩa Trung cầm đầu nhóm này nên quyết định ra tay về hắn trước. Tới đó Lưu Quý Đoạt âm thầm sai một thủ hạ thân tín giả vờ đứng về phía phe quản lý để nắm tình hình. Quả nhiên có vài thuyền viên kỳ cựu đang có ý định đánh úp bọn tạo phản khi chúng sơ hở. Biết tin, Lưu Quý Đoạt lập tức họp hội đồng xử lý. Đêm 20 tháng 6 năm 2011, Lưu Quý Đoạt cùng Giang Hiểu Long, Lưu Thành Kiến và đồng bọn bất ngờ xông vào khoang nghỉ của nhóm nghi ngờ. Chúng dùng dao và ống sắt để tấn công. 6 người thuộc phe quản lý bao gồm thuyền phó Phó Nghĩa Trung, kỹ sư Vương, lái phụ hạng đã bị trói chặt rồi quẳng xuống đại dương sau khi hứng chịu những nhát chí mạng. Tiếng la hét, tiếng van xin vang vọng trong khoang tối rồi tắt lịm giữa tiếng sóng. Một số thuyền viên trẻ tuổi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy thì sợ đến mức tiểu tiện tại chỗ. Một trong số đó chính là chàng cử nhân Mã Ngọc Siêu. Anh sốc nặng trước cảnh tượng man rợ, thần trí hoảng loạn. Đêm ấy Mã Ngọc Siêu lẻn ra boong tàu, cởi áo phao rồi nhảy thẳng xuống lòng biển thẳm để kết thúc cơn ác mộng. Đến lúc này phe phản loạn đã hoàn toàn làm chủ con tàu nhưng chúng cũng dần rơi vào hoang mang cực độ. Tổng cộng đã có ít nhất 7 đến 8 người thiệt mạng. Nhiều kẻ trong nhóm Lưu Quý Đoạt bắt đầu hối hận và sợ hãi trước hậu quả khủng khiếp. Một số tên toan tính rằng về Trung Quốc chắc chắn sẽ bị xử tử. Vậy nên chúng nảy sinh ý định mới là bỏ trốn sang nước ngoài. Lưu Quý Đoạt lộ ý đồ đưa tàu chạy sang vùng biển Nhật Bản, tìm cách trốn vào bờ xin tị nạn. Hắn ép các thuyền viên còn lại gọi điện vệ tinh về cho gia đình, yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản, lấy kinh phí cho kế hoạch bỏ trốn. Thực tế là có vài chục nghìn tệ đã được gửi vào tài khoản của đồng bọn Lưu Quý Đoạt. Tuy nhiên, việc đào tẩu sang Nhật không nhận được sự đồng lòng của tất cả phe Lưu Quý Đoạt. Bao Đức, 27 tuổi, thủ lĩnh nhóm thuyền viên nội Mông tham gia bạo loạn ban đầu, lấy muốn quay về Trung Quốc để đấu tranh đòi quyền lợi. Hai bên tranh cãi gay gắt và bắt đầu nghi kỵ nhau. Lưu Quý Đoạt lo sợ Bao Đức và tay chân sẽ phản mình, bèn quyết định ra tay trước một lần nữa. Vài ngày sau khi tàu tiến đến gần vùng biển quốc tế phía đông Nhật Bản, Lưu Quý Đoạt bí mật thủ sẵn hung khí rồi bất ngờ tấn công Bao Đức và hai đồng hương nội Mông thân cận của Bao. Cơ thể họ nhanh chóng bị tống xuống nước biển nốt. Thuyền trưởng Lý Thừa Quyền cũng chứng kiến những đồng nghiệp cũ lần lượt bị ra tay. Ông ta thấm thía rằng mạng mình chỉ giữ được nếu trở thành một phần của nhóm thủ ác. Vì vậy, Lý bất ngờ đứng về phía của Lưu Quý Đoạt với lời đề nghị của mình. Lưu thấy cần người biết lái tàu vào điều hướng nên đồng ý thu nạp Lý. Sự kiện này vừa giúp Lý sống sót, vừa giúp ông sau này trở thành một tội phạm như chính kẻ thù của mình. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 lênh đênh ở khu vực phía đông biển Nhật Bản. Động cơ của tàu trục trặc do có người từng phá hoại để ngăn tàu chạy. Lương thực nước ngọt thì cũng gần cạn sau 5 tuần không được tiếp tế. Sóng gió bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão xa. Đúng lúc ấy, nội bộ nhóm lại xảy ra biến cố. Có một vài tên bất mãn vì kế hoạch bất thành đã ngấm ngầm tháo một linh kiện máy chính, hòng đánh chìm con tàu. Động thái này khiến Lưu Quý Đoạt nổi cơn thịnh nộ, cho rằng có kẻ phản bội muốn hại mình. Hắn cùng đồng bọn lùng sục và phát hiện một người đang định tự xuống xuồng cứu sinh để trốn. Người này tên là Mã Vĩnh Siêu, 32 tuổi, cũng là một trong nhóm tạo phản. Nhưng đến phút đó thì anh ta hoảng loạn muốn thoát khỏi con tàu ma. Lưu Quý Đoạt cho rằng chính Mã phá hoại tàu, liền lệnh trừng phạt bằng cách tấn công nhiều nhát rồi quẳng xuống biển sâu. Đêm 24 tháng 7, nước bắt đầu tràn vào khoang đáy. Con tàu thực sự ở trên bờ vực của chìm nghỉm. Thấy tử thần cận kề, bốn thuyền viên còn lại không thuộc nhóm Lưu Quý Đoạt quyết định đánh liều. Họ hạ một bè nổi được ghép từ thùng nhựa và ván gỗ vào lúc nửa đêm, rồi lén phóng xuống biển tìm đường thoát thân. Nhưng số phận trớ trêu, sóng lớn đã đánh giạt chiếc bè trở lại cạnh tàu sau vài giờ lênh đênh. Sáng sớm ngày 25 tháng 7 năm 2011, Lưu Quý Đoạt phát hiện bốn kẻ đào tẩu bò lên boong tàu ướt sũng, mặt mày tuyệt vọng. Cơn giận dữ của Lưu lên đến đỉnh điểm. Với một sự lạnh lùng tàn bạo, Lưu ép ba trong số bốn người nhảy xuống biển để đền tội. Dưới sức ép, cả ba người kia cũng đành buông tay nhảy vào làn nước đen ngòm, thiệt mạng trong tức tưởi. Người thứ tư trong nhóm bè chuồn là anh Tống 27 tuổi, đã nhảy trước đó và trôi nổi nhờ mặc áo phao. Khi được vớt lên boong, anh quỳ sụp cầu xin tha mạng. Thuyền trưởng Lý Thừa Quyền lạnh lùng đề xuất, để trừ hậu họa, hãy bắt hai kẻ chưa từng ra tay trong nhóm chúng ta kết liễu hắn đi. Ý đồ của Lý là bắt nốt hai thuyền viên vẫn còn trong sạch phải nhúng chàm, biến họ thành tòng phạm hoàn toàn, không ai dám phản chắc. Quả nhiên, dưới sự giám sát của Lưu và Lý, hai người kia run rẩy trói chặt anh Tống, buộc anh vào những thanh sắt rồi xô xuống biển sâu. Anh Tống ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Và từ đây trên tàu chỉ còn lại 11 kẻ sống và cũng là 11 kẻ thủ ác trong vụ án lần này. Không còn ai để thủ tiêu, cũng không còn hy vọng nào khác. Lưu Quý Đoạt và đồng bọn quyết định phát tín hiệu cầu cứu với hy vọng mong manh. Nếu được cứu, họ sẽ dựng chuyện thoát tội, còn hơn là chắc chắn phải bỏ mạng trên biển. Sáng sớm ngày 25 tháng 7, một thành viên nhóm Lưu đã khôi phục máy liên lạc và phát thông báo cấp cứu với nội dung: tàu sắp chìm, cần cứu hộ gấp. Tín hiệu ấy được tàu bạn bắt được và dẫn tới chiến dịch giải cứu. Trong khoảng thời gian 5 ngày chờ đợi, nhóm Lưu giao diết phi tang chứng cứ. Họ thu gom nhật ký hàng hải, sổ sách ghi chép việc lấy mạng người, các hung khí thô sơ còn lại, cả những áo phao dư thừa rồi buộc đá dìm xuống biển. Họ cũng bàn bạc kỹ lời khai dối trá, chính là kịch bản bão tố mà ta đã biết. Tất cả thề bảo vệ bí mật, bởi chúng hiểu rằng nếu sự thật lộ ra, khung hình phạt sẽ là án tử. Cuộc điều tra giao diết bài bản của Công an Sơn Đông và Bộ Công an Trung Quốc đã phơi bày trọn vẹn bức tranh tội ác kinh hoàng trên tàu Lỗ Vinh Ngư 2682. Tổng cộng 16 người đã bị ra tay trực tiếp, 6 người khác mất tích nhưng đều được suy đoán là đã mất mạng. Trong số 11 thủ phạm, có 5 kẻ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu các đợt tấn công, số còn lại hùa theo để bảo toàn mạng sống hoặc tham gia giúp sức tích cực. Câu chuyện quá sức ghê rợn này được truyền thông Trung Quốc ví như là Battle Royale trên biển, những người đồng hành tàn sát lẫn nhau để sinh tồn. Sau quá trình tố tụng ngày 19 tháng 7 năm 2013, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết cuối cùng kết luận vụ án Lỗ Vinh Ngư 2682 là một hành vi phạm tội tập thể có tổ chức, cực kỳ nghiêm trọng. Tòa tuyên 5 bị cáo cầm đầu lĩnh án tử, bao gồm kẻ chủ mưu Lưu Quý Đoạt, cùng các đồng phạm Giang Hiểu Long, Lưu Thành Kiến, Hoàng Kim Ba và cả thuyền trưởng Lý Thừa Quyền. Tòa nhận định 5 người này có hành vi đặc biệt man rợ, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Các bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau: Phùng Hưng Diễm lĩnh án tử treo, ân hạn sau 2 năm, 2 bị cáo nhận án tù chung thân, 3 bị cáo nhận án tù có thời hạn từ 4 đến 15 năm. Trong đó Triệu Mộc Thành nhận mức án nhẹ nhất là 4 năm do có vai trò thứ yếu và đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Về vấn đề bồi thường, do các bị cáo không có khả năng tài chính, chính quyền đã vận động công ty Hâm Phát hỗ trợ tổng cộng 5,3 triệu tệ, khoảng 19 tỷ đồng cho gia đình 22 nạn nhân. Tuy nhiên, khi hai gia đình không đồng ý hòa giải và khởi kiện công ty, toàn cấp cao Liêu Ninh đã bác bỏ đơn với lý do đây là tai nạn lao động, thân nhân nên làm thủ tục hưởng bảo hiểm. Sau án sơ thẩm 2013, 4 trên 5 tử tù làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, ngoại trừ thuyền trưởng Lý Thừa Quyền chấp nhận án. Tháng 1 năm 2015, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông xử phúc thẩm, quyết định giữ nguyên mọi phán quyết của tòa dưới, đồng thời hồ sơ 5 tử tù được gửi lên Tòa án Nhân dân tối cao chờ xét duyệt. Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao chính thức phê chuẩn án tử đối với Lưu Quý Đoạt, Giang Hiểu Long, Lưu Thành Kiến, Hoàng Kim Ba và Lý Thừa Quyền. Bản phúc thẩm cuối cùng nêu rõ 16 người bị ra tay, 6 người mất tích do hành vi của 5 bị cáo cầm đầu. Tội ác mang tính chất băng nhóm côn đồ đặc biệt nguy hiểm, không thể khoan thứ. Các nguồn tin cho biết là 5 tử tù đã lần lượt bị thi hành bí mật vào năm 2017 đến 2018. Những bị cáo còn lại lĩnh án tù thì thi hành tại các trại giam ở Sơn Đông, Liêu Ninh. Phạm nhân Triệu Mộc Thành ra tù vào cuối năm 2015. Một phạm nhân khác hết án 15 năm tù vào năm 2021. Bản án nghiêm khắc dành cho các thủ phạm Lỗ Vinh Ngư 2682 đã nhận được sự đồng tình lớn từ dư luận Trung Quốc, nhưng cũng để lại rất nhiều trăn trở. Người ta đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty chủ tàu Hâm Phát khi chính sách hà khắc và hợp đồng gian dối của họ đã châm ngòi cho bi kịch. Phải chăng 22 mạng người kia, ngoài hung thủ trực tiếp, còn là nạn nhân của lòng tham doanh nghiệp và sự buông lỏng quản lý ngành? Dù công ty Hâm Phát đã phải bỏ tiền để hòa giải với các gia đình nạn nhân, nhưng họ không phải chịu bất kỳ một hình thức xử lý hình sự hay hành chính nào đáng kể. Và một vụ kiện đòi bồi thường thêm của hai gia đình cũng bị tòa xử thua. Điều này đã dẫn đến sự chỉ trích từ báo giới quốc tế, cho rằng luật pháp Trung Quốc chưa bảo vệ thỏa đáng người lao động và đã để lọt trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tại Trung Quốc, câu chuyện chính vẫn tập trung vào sự ghê rợn của hành vi lấy mạng người và lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật. Thảm án tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội Trung Quốc về góc khuất của ngành đánh cá viễn dương, nơi sự bóc lột và môi trường vô luật pháp có thể đẩy con người đến chỗ tàn sát lẫn nhau. Vụ việc đã phơi bày tình trạng lao động tồi tệ, từ việc các công ty dùng hợp đồng gian dối, giữ lương, cho đến ngược đãi thuyền viên. Trước áp lực dư luận, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành nhiều cải tổ từ năm 2012. Bộ Nông nghiệp và Công an tăng cường giám sát bằng cách buộc lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh, kiểm tra hợp đồng và lập đường dây nóng hỗ trợ. Một số địa phương như Chiết Giang còn thí điểm cho cảnh sát biển giám sát tàu cá qua vệ tinh. Sau một vụ việc khác vào năm 2018, chính phủ còn lập các chi bộ đảng lưu động trên biển để chăm sóc đời sống tinh thần của thuyền viên. Dù vậy, giới quan sát cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự của các chủ tàu một cách mạnh mẽ hơn. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.